Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229. Đánh gãy tay, Pê tỷ mới sẽ không vẽ vời, mị mị ngươi đây là triệt để thả bay tự ta sao? Bình thường công ty viên chức, ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi, lại ở trực tiếp thời điểm tay, tất. Mị mị ngươi thực sự là ta đã thấy lợi hại nhất streamer. 25 tuổi, là học sinh, có điều thật không nghĩ tới. Mị mị thì ra là như vậy người. Ta vẫn cho là ngươi cũng chính là ngoài miệng khẩu này một hồi. Không nghĩ tới lại thật sự như thế phóng đãng bất kham. Mị mị, ta biết lỗi rồi. Thẩm mị mị đánh chữ nói. Nàng cũng không biết tại sao. Chính mình vốn là chuẩn bị dựa theo kịch bản trực tiếp. Nhưng bà bá, liền không biết đang nói cái gì. Nhìn màn đạn bình luận, thẩm mị mị rất nhanh sẽ thả bay tự mình. Dựa theo bản tính thả lời cợt nhà. Khẩu này, kết quả dĩ nhiên dẫn đến tình huống như vậy. E sợ không có cái nào streamer ở lần thứ nhất trực tiếp thời điểm liền đem người của mình thiết. Quên đến sạch sành xanh. Thậm chí còn làm ra lập tức lấy ra một tên may mắn khán giả ban cho cái chết. Cùng với ngay ở trước mặt mấy trăm khán giả ngay mặt tay. Tất, hành vi, thẩm mị mị một hồi bá. Ngay lập tức sẽ ở trong đám bị vây công. Mặc dù mọi người đều muốn nhường thẩm mị mị có thể dựa vào trực tiếp máy sẽ mở ra nội tâm. Nhưng tóm lại hay là muốn duy trì một hồi thiết lập nhân vật. Hấp dẫn một ít khán giả. Không phải vậy sau đó không ai xem. Trực tiếp sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thẩm mị mị chính mình cũng biết lần này trực tiếp hình tượng tan vỡ rất nghiêm trọng. Giờ khắc này cũng ở nghiêm túc kiểm điểm. Có thể trong đám rất nhanh sẽ phát tới một tấm screenshot. Bình thường công ty viên chức. Ồ, chờ một chút. Mị mị ngươi số fan lượng lúc nào cao lên tới 5 vạn. Hình ảnh, mị mị, a, thẩm mị mị nhìn thấy screenshot, đây là nàng tin tức cá nhân bảng, nguyên bản, thẩm mị mị tài khoản chỉ có như vậy mấy cái quan tâm. Ở trực tiếp sau khi kết thúc, cũng có điều liền hơn 200, không nghĩ tới ở sau một ngày, dĩ nhiên cấp tốc nhảy lên tới 5 vạn. Xảy ra chuyện gì, thẩm mị mị chính mình cũng không thể tin được. Nàng vốn là cho rằng sau đó khả năng đều sẽ không có cơ hội trực tiếp. Vì lẽ đó ngày hôm nay đều ở chơi game. Có thể hiện tại, dĩ nhiên có 5 vạn fan. Tuy rằng 5 vạn đối với sơ âm video võng trực tiếp người tới nói cũng chính là trung hạ trình độ. So với có hơn 50 vạn quan tâm, thiển, liền số lẻ đều không có đạt đến. Nhưng con số này đã ra ngoài thẩm mị mị dự liệu. Pê tỷ mới sẽ không vẽ vời. Xảy ra chuyện gì? Tại sao số fan lượng đột nhiên tăng vọt? Mọi người mộng bức một quãng thời gian. Mới có người phát hiện nguyên nhân. 25 tuổi. Là học sinh. Các ngươi xem cái video này. Có người đem trước trực tiếp biên tập một hồi truyền tới sơ âm video võng lên. Liên tiếp. XXXXXXX thẩm mị mị mở ra cái này liên tiếp. Nói như vậy, trực tiếp video là sẽ trực tiếp ở lại trực tiếp khu bảng. Trừ phi mình truyền lên, không phải vậy sẽ không ở chủ đứng ra hiện, mà hiện tại cái này click vượt qua 50 vạn video. Nhưng là trải qua biên tập quỷ. Tất, video vừa bắt đầu, là hai đuôi ngựa tóc bạc người hầu gái chính đang làm tự giới thiệu mình. Chào mọi người, ta là Mị Mị. Ta thích nhất sự tình là, câu này lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy mị mị tay nhấc lên, không ngừng trên dưới di động, ma sát, lại như ma quỷ bước tiến. Một đoạn này động tác bị vô hạn lặp lại, phối hợp pha trò âm nhạc, làm người không nhịn được cười to, ha ha ha ha ha ha, liền ngay cả thẩm mị mị, nhìn mình bị quỷ, tất. Cũng không một chút nào tức giận, trái lại cười đến cực kỳ hài lòng, chùi mâm tiếng cười vang vọng ở trong phòng. Trong video, các loại màn đạn thổi qua, tên tình cảnh tái hiện, ở hiện trường thổi qua, quá khôi hài, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thả bay tự mình streamer. Si sai ban cho cái chết không tránh được, mị mị đáng yêu như thế, các người làm sao không nhiều quỷ, tất, một hồi nàng, tay, tất, người, quy, xin hỏi nơi này là chùi mâm trực tiếp sao? Ở ngăn ngắn một ngày thời gian bên trong, các loại ngạnh cũng đã bị mở mang ra, mị mị đã bị toan lên như là tay, tất, người, hướng quốc nữ vương, vụn người hầu gái các loại bí danh. Cái video này ở quỷ, tất, khu nhân khí cực cao, rất nhanh sẽ vọt tới chu bảng 3 vị trí đầu. Rất nhiều người nhìn video, liền ngược lại đi tìm thấy được mị mị trực tiếp. Quan tâm cái này khác với tất cả mọi người streamer, về tỷ mới sẽ không vẽ vời. Thật giống bất ngờ đưa đến ngược hiệu quả. Bình thường công ty viên chức, như thế vừa nhìn, đúng hay không có hy vọng. Thẩm mị mị cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới loại này thả bay tự mình trực tiếp phong cách lại còn có người yêu thích. Đại khái là streamer nhóm tuy rằng ở trên mạng trực tiếp, nhưng toàn thể phong cách đều còn khá là câu nệ, chú ý hình tượng của bản thân, như mị mị loại này không bị ràng buộc, thích làm gì thì làm streamer, ngược lại làm cho người sáng mắt lên, hay là mọi người đều bị ngột ngạt hồi lâu, cần loại này phóng thích thiên tính trường hợp, mị mị, vậy ta, đúng hay không có thể lại trực tiếp một lần? Thẩm mị mị cảm thấy khó có thể tin, còn giống như ở trong mơ, nàng vốn tưởng rằng người như thế thiết tan vỡ trực tiếp sẽ đánh đổi fan, lại không nghĩ rằng trái lại hấp dẫn đông đảo quan tâm. Như thế xem ra, nàng mặc dù triển lộ chân thực tính cách, thật giống đại gia cũng có thể tiếp thu dáng vẻ, về tỷ mới sẽ không vẽ vời, có thể là có thể. Có điều vì để tránh cho xuất hiện lần trước trực tiếp loại kia tình hình ở ngoài hành vi, người tay không thể lộn xộn, mị mị, nhưng là ta không khống chế được chính ta a. Pê tỷ mới sẽ không vẽ vời, không sao, ta sẽ sửa lại một chút người mô hình, lấy tay động tác cho phong ấn lại là tốt rồi, mị mị, điều này cũng có thể. Hai ngày sau, thẩm mị mị số fan lượng đã đạt đến 10 vạn. Nàng cũng ở Weibo lấy mị mị danh nghĩa đăng ký tài khoản, tuyên bố một chút Weibo. Buổi trưa hôm nay, nàng phát sinh một cái trực tiếp báo trước Weibo, biểu thị muốn ở 8 giờ tối tiến hành lần thứ 2 trực tiếp. 8 giờ tối, thẩm mị mị trực tiếp đã có 7.000 tả hữu online nhân số. Đại gia soạt mị mị ngạch màn đạn, vui sướng chờ đợi mị mị lần thứ 2 trực tiếp. Ngồi trước máy vi tính, thẩm mị mị uống một hớp trong bình coca, đón lấy hít sâu một hơi, mở ra trực tiếp phần mềm. Chào mọi người, chào buổi tối, người tốt, hello, bonjour, nàng thuần thục nói lời dạo đầu, liền nhìn thấy màn đạn bên trong một mảnh. Đợi lâu, màn đạn, lần này, thẩm mị mị hình tượng tuy rằng vẫn là tóc bạc hai đuôi ngựa người hầu gái, nhưng tay phải đã biến thành đánh tới thạch cao băng vải dáng dấp. Nhìn thấy màn đạn bên trong có người hỏi tay sự tình, thẩm mị mị liền mở miệng đáp, a, cái này tay mà, bởi vì lần trước trực tiếp thời điểm làm ra việc không tốt, vì lẽ đó bị mẹ cắt đứt, đúng, đánh gãy, tạm thời cũng không thể di động, ngoặc kép, bị cắt đứt vẫn được. Ngươi có thể lại biểu diễn một hồi cái kia sao? Toàn xong, mị mị cũng không bao giờ có thể tiếp tục tay. Tất, sao? Vậy hôm nay mị mị muốn trực tiếp cái gì? Nhân gian thảm kịch, nhìn màn đạn, thẩm mị mị tiếp tục nói. Tuy rằng không thể trực tiếp là một ít việc đặc biệt, nhưng lần này đây, mị mị đã nghĩ kỹ. Mị mị muốn trực tiếp hát tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.